Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, 782. Chương 782 Nhân Ngư Moa Moa. Quý gia có tiền có thế có người, muốn phủng hồng một người thật sự quá dễ dàng. Ngài tiểu Mỹ có mỹ mạo cũng đủ nỗ lực, lại bởi vì tiếng nói hào. Cười cũng đủ nháy mắt hạ gục người qua đường, trở thành một thế hệ tiểu thiên sau tự nhiên cũng là nước chảy thành sông sự tình, một lần ngẫu nhiên cơ hội, Quý Minh Ca phát giác vương tử thế nhưng là nàng cứu cái kia cá vàng. Vương tử tới gần ngài tiểu Mỹ, chính là vì báo ân, vương tử cảm thấy là ngài tiểu Mỹ cứu hắn, mà ngài tiểu Mỹ cũng không phủ nhận. Quý Minh Ca trong lòng rất khổ sở. Bất quá nàng nghĩ, nếu ngài tiểu Mỹ thích vương tử cũng thích ngài tiểu Mỹ. Vậy làm cái này mỹ lệ hiểu lầm liên tục đi xuống đi, giới giải trí chúng tinh vân tập. Ngài tiểu Mỹ là cái kiêu ngạo có phú quý bất năng dâm uy vũ không thể khuất tính tình. Này liền dẫn tới nàng chọc rất nhiều người. Quý Minh Ca thân là nàng trợ lý toàn bạn tốt. Tự nhiên là đến giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Cũng bởi vậy đắc tội một đống lớn người, những việc này Quý Minh Ca cũng chưa để ở trong lòng. Nàng duy nhất nhất tiếc nuối một lần sự đó là cùng ngài tiểu Mỹ cùng với đoàn đội cùng đi hải ngoại. Lấy cảnh quay chụp MV thời điểm, lúc ấy vì tránh né đội paparazzi, đại gia di động đều là tắt máy trạng thái. Chờ đến Quý Minh Ca ba ngày sau khởi động máy, phát giác đều là trong nhà chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn, nàng phụ thân. Đem nàng sủng thành công chúa giống nhau phụ thân bởi vì bệnh tim đột phát qua đời. Nàng chưa kịp đi xem chính mình phụ thân cuối cùng liếc mắt một cái. Hơn nữa bởi vì kéo ba ngày lâu, quý gia gia nghiệp cũng bị quý gia dòng bên nhóm chia cắt một tấn. Quý Minh Ca ngày thường vạn sự mặc kệ, chính mình ra ra đại nghiệp đại, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình có phụ thân này cây đại thủ. Chuyện gì chỉ cần nàng một chiếc điện thoại, hoặc là hơi há mồm, lập tức là có thể thu phục. Nhưng mà hiện tại, nàng đại thụ đổ, quý phụ một đảo, quý gia dòng bên phát rồ, đem công ty bộ mấy cái nợ ngập đầu vỏ rỗng cho Quý Minh Ca kế thừa. Không chỉ có như thế, những cái đó đã từng đối Quý Minh Ca giận mà không dám nói gì người cũng bắt đầu các loại đào hố. Hãm hại, công ty mắc nợ quá lợi hại, ngân hàng đã phát cuối cùng thông cáo, còn không thượng tiền, liền phải đem Quý Minh Ca tiểu đảo biệt thự lấy tới gán nợ, đây là quý phụ vẫn luôn trụ địa phương. Đối Quý Minh Ca tới nói ý nghĩa phi phàm. Quý Minh Ca bất đắc dĩ chiều ngài tiểu Mỹ vay tiền. Nàng là ngài tiểu Mỹ trợ lý. Tất nhiên là biết ngài tiểu Mỹ có thể lấy ra này số tiền, nhưng ngài tiểu Mỹ cự tuyệt. Nàng mới vừa mua một đống hải cảnh khu biệt thự, mà ven biển biên là tưởng ở vương tử sinh nhật thời điểm cấp vương tử cái kinh hỉ. Không có dư thừa tiền mượn cấp Quý Minh Ca. Không chỉ có như thế. Còn lấy Quý Minh Ca ra sự xử lý vì từ, làm Quý Minh Ca không cần lại làm nàng trợ lý, ngược lại ký một cái giới giải trí phi thường nổi danh. Phủng hồng quá mấy cái quốc tế đại gia phi thường nổi danh người đại diện, Quý Minh Ca khắp nơi cầu. Những cái đó cùng phụ thân cùng nhau những cái đó bá bá các thúc thúc. Có đôi khi ở bàn tiệc bị làm khó dễ, từng ngụm uống rượu. Càng là bị những người đó chế nhạo, bị hai cái nam nhân đỡ đi ra hộp đêm ảnh chụp tiết lộ ở các nhà truyền thông lớn. Mọi người đều ở sôi nổi nghị luận này không phải Tiểu Thiên sau vị kia người đại diện sao? Vẫn luôn đều cùng Tiểu Thiên sau ngài Tiểu Mỹ như bóng với hình. Có như vậy một đoạn thời gian truyền thông còn một lần hoài nghi hai người là cùng tính luyến đâu. Không nghĩ tới cái này Quý Minh Ca như vậy hào phóng. Đó có phải hay không nàng cùng ngài tiểu Mỹ chi gian cái gọi là cùng cũng xác thực. Ngài tiểu Mỹ phòng làm việc kịp thời đứng ra bác bỏ tin đồn. Quý Minh Ca đã cùng ngài Tiểu Mỹ phòng làm việc giải ước. Quý Minh Ca sở làm bất luận cái gì sự tình đều là nàng chính mình việc tư. Cùng ngài Tiểu Mỹ không có bất luận cái gì quan hệ, ngài Tiểu Mỹ cũng gọi điện thoại cấp Quý Minh Ca. Nàng không hỏi Quý Minh Ca là chuyện như thế nào, cũng không hỏi truyền thông vì cái gì sẽ có những cái đó ảnh chụp, mà là đổ ập xuống một đốn trách cứ, nói nàng đối Quý Minh Ca đặc thất vọng. Hai người hữu nghị cũng dừng ở đây, Quý Minh Ca giải thích đổi lấy chính là ngài Tiểu Mỹ bang cắt. Đứt điện thoại, Quý Minh Ca ngược lại đi tìm Vương Tử, nàng biết Vương Tử là nhân ngư. Nàng bị những người đó vũ nhục, bị người vu hãm, nàng hận, nàng tưởng trả thù, nàng nghĩ mặc kệ dùng cái gì đại giới, đều phải trả thù những người đó. Đáng tin cậy nàng chính mình là căn bản không có khả năng sự tình. Nàng muốn tìm đến Vương Tử, muốn cho Vương Tử giúp nàng, nhưng mà ở Vương Tử chung cư. Quý Minh Ca nhìn đến chính là xuyên một thân áo ngủ ngài Tiểu Mỹ. Minh Ca, ta đối với ngươi thực thất vọng, ngươi vẫn luôn thích Vương Tử, vẫn luôn nghĩ từ ta bên người cướp đi Vương Tử, ngươi cho rằng ta không biết sao? Minh Ca, ta đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu, chính là ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta lòng mang ý xấu. Minh Ca, ta như vậy sẽ có ngươi bằng hữu như vậy, khuya khoắt tới tìm Vương Tử, tới đoạt ta nam nhân. Ngươi như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi quá làm ta thương tâm. Quý Minh Ca ở ngài Tiểu Mỹ từng tiếng chất vấn hạ bị đóng cửa ngoài, nàng ở Vương Tử ngoài cửa đợi. Hai ngày, chờ đến nàng chính mình hôn mê bất tỉnh bị biệt thự quét tước nhân viên đưa vào bệnh viện, không có người đến thăm nàng, cũng không có người sẽ quan tâm nàng. Nhiều năm về sau Quý Minh Ca bệnh cấp tính quấn thân năm bất. Quá 40 đầy đầu bạc, ở nào đó khách sạn đương quét tước vệ sinh bác gái bị truyền thông chụp đến. Như cũ hồng biến nửa bầu trời ngài Tiểu Mỹ cố ý dùng chính mình danh nghĩa đối Quý Minh Ca phát ra quyên tiền, vì thế fan cùng với truyền thông nhóm đối ngài Tiểu Mỹ là một mảnh ca ngợi tiếng động. Cảm thấy Quý Minh Ca năm đó đối ngài Tiểu Mỹ các loại bất tận trước còn một bộ đại tiểu thư tính. Tình đối ngài Tiểu Mỹ vênh mặt hất hàm sai khiến, càng là vọng tưởng đoạt ngài Tiểu Mỹ Vương Tử, nhưng ngài Tiểu Mỹ còn có thể như vậy đại khí, làm người không thể không kính nể, có truyền thông bởi vậy phỏng vấn Quý Minh Ca đối năm đó sự hay. Không lòng mang áy náy, nàng nói dối, Quý Minh Ca phản bác kết cục là bị khách sạn từ đi, năm không đến 40 liền thất vọng sa sút. Hấp độc thả bệnh tật, bởi vì không có địa phương xuống giường, nàng ở cầu vượt phía dưới đáp cái lều, vào lúc ban đêm đã bị đi ngang qua kẻ lưu lạc đùa giỡn. Nàng ở phản kháng dưới bị kẻ lưu lạc đẩy hạ cầu vượt bên trong nước bị chết đuối. Quý Minh Ca vì cùng ngài Tiểu Mỹ hữu nghị vi phạm phụ thân làm nàng xuất ngoại lưu học học xử lý. Công ty quy hoạch. Chính là nàng cho rằng thiên trường địa cửu hữu nghị, nguyên lai cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, đối với ngài Tiểu Mỹ. Quý Minh Ca đã không nghĩ nói nữa, ngài Tiểu Mỹ có sai, nhưng nàng chính mình càng sai, nàng phân không rõ nặng nhẹ, không biết ai là chính mình quan trọng nhất người, cho nên mới sẽ có như vậy kết cục, nếu lại sống lại một lần. Nàng hy vọng chính mình có thể bảo hộ hảo phụ thân, có thể xử lý hảo quý gia. Phụ thân là nàng che nắng đại thụ, nàng hy vọng chính mình cũng có thể biến thành một cây đại thụ, vì phụ thân che nắng. Đến nỗi Vương Tử, Vương Tử nhân ngư thân phận chỉ có nàng cùng ngài Tiểu Mỹ biết. Nàng đích xác thích Vương Tử, nhưng loại này thích cũng bất quá là hy vọng đối phương quá càng tốt. Lại đến một đời, nàng chính là muốn biết, nếu Vương Tử biết cứu hắn không phải ngài Tiểu Mỹ mà là chính mình, Vương Tử còn sẽ tiếp tục thích ngài Tiểu Mỹ sao? Dung hợp ký chủ ký ức, Minh Ca lại đem vị diện này chủ cốt truyện tiếp thu. Sao sao, hôm nay thứ hai, mập mạp thử một lần có thể tới hay không cái canh 4. Hết chương.